Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bỉ ẩm thốc dậy, nó đưa đôi mắt bé xíu lạnh lùng nhìn vào cái thằng nô. Thằng nô không để ý tới, mà ôm con mèo vào lòng rồi đưa xuống bếp. Từ lúc thằng nô ôm con mèo đen lên tay, con mèo mẹ mới bắt ở nhà mụ cám béo về, nó cứ lồng lên. Cái lồng thì bé, lại có cả 5 đứa con của nó ở bên trong, mà nó cứ đi qua đi lại ra chiều quảng hốt lắm. Lúc đầu nó đi qua bên này rồi luồn sang bên kia, hễ thấy cái lỗ là nó đâm đầu vào như muốn chạy trốn. Lúc sau như mất hết cả bình tĩnh, nó nhảy hẳn lên đâm đầu vào cái lồng rồi giẫm đạp lên con của nó, làm cho lũ mèo con kêu lên nhốn nháo. Cái lồng chịu sự giằng xé của con mèo làm cho rung lên, khiến cho thằng nô làm rớt xuống đất. Nó vội đặt con mèo đen lên trên cái lồng, rồi dùng hai tay để bưng cái lồng, vừa đi nó vừa chửi. Mẹ cái con dở hơi này, lúc tao bắt mày ở nhà mụ cám á, sao mày không chạy? Bây giờ còn dở chứng nữa. Lạ thay, từ lúc anh đặt con mèo đen lên trên cái lồng, thì con mèo mẹ nằm im hẳn. Nó co rúm lại ở một góc rồi run rẩy, đôi mắt không ngừng nhìn lên con mèo đen ở bên trên mà đề phòng. Thằng nô bưng cái lồng về đến kho rơm, chỗ mà anh làm nơi ăn chốn ở hơn chục năm nay. Anh đặt con mèo đen vào tổ của nó, rồi chạy đi tìm sợi dây để trói con mèo mẹ lại, sợ nó chạy mất. Sau một lúc loay hoay đánh nhau với nó, anh cũng trói được nó vào cái cột nhà. Anh xoa xoa bàn tay chỗ bị nó cào bật cả máu mà chửi. Đúng là dữ như bà đẻ mà. Không, dữ như mèo đẻ đó. Rồi anh thổi phù phù vào vết cào cho giảm đi phần nào đau đớn. Trói được con mèo xong, thằng nô lấy rơm lót thành cái ổ cho nó ngồi, rồi đặt 5 con mèo con của nó vào. 5 con mèo được thả ra, ngửi thấy mùi mẹ của chúng, nó giáo giác bò đến. Rồi con nào cũng tìm cho mình một bầu sữa thơm để lấp đầy cái bụng trống. Thằng nô thấy có vẻ ổn, đang tính đem con mèo đen đến để cho nó vào chung xem có được hay không. Bỗng anh giật mình khi cảm giác được có cái gì đó vừa lướt qua chân của mình. Nhìn lại, anh thấy con mèo đen đang đi từng bước lạnh lùng về phía con mèo mẹ. Con mèo mẹ nhìn thấy thì ra vẻ sợ lắm. Nó lại dùng khỏi đám con của mình mà chạy. Nó nhào ra hướng cửa, toan chạy trốn, nhưng do sợi dây trói ở cổ giật nó lại, làm nó ngã nhòi ra đất. Nó nhanh chóng đứng dậy, bỏ chạy tiếp. Nhưng lúc này, con mèo đen đã đứng gần bên nó. Con mèo mẹ sợ hãi, co rúm người lại, mà không dám cử động cái gì nữa. Con mèo đen vẫn bước từng bước lạnh lùng đến gần nó, rồi chui đầu vào bụng con mèo mẹ tìm một bầu sữa thơm cho mình. Một lát sau, 5 con mèo con cũng bò đến rồi nhập cuộc. Chúng nằm nhòi ra đất, có con còn đè lên nhau mà bú cắn. Thằng nô thấy con mèo mẹ chấp nhận thì vui lắm. Quan sát thêm một lúc không thấy mèo mẹ có dấu hiệu cắn con, bấy giờ anh mới yên tâm mà đi tìm chị Sen để ăn phần cơm tối của mình. Sau khi nhét vào bụng được một củ sáng luộc, thằng nô đi về kho rơm để nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Trước tiên anh đi kiểm tra đàn mèo xem thế nào, chứ lỡ như mà con mèo quý của bà chủ bị làm sao thì bà lại mắng anh. Đám mèo con đã gác đầu lên nhau mà ngủ từ bao giờ, chỉ còn con mèo đen vẫn đang bú sữa. Có lẽ nó đói vì từ đêm qua đến bây giờ đã được cái gì bỏ bụng đâu. Con mèo mẹ vẫn giữ nguyên tư thế không xê dịch chút nào, vẫn cái vẻ run rẩy sợ sệt. Thằng nô nó nghĩ chắc do nó lạ nhà nên cũng không có quan tâm lắm. Anh bò lên cái chõng tre ọp ẹp ở góc nhà, kéo cái chăn mỏng đắp ngang ngực rồi đi vào giấc ngủ. Không biết là thằng nô nó ngủ được bao lâu. Bỗng nhiên, anh thấy mặt của mình nhột nhột như có ai đó cầm lông gà quét tới quét lui trên mặt của anh vậy. Anh đưa tay phẩy phẩy, miệng nói mớ câu được câu không. Cái gì vậy? Để yên cho tao ngủ coi. Chợt anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.